Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chiến thuật thảo luận cùng trong đội bầu không khí. San Cơ 04 huấn luyện căn cứ bên trong, Maga đem chủ lực cùng dự bị 6 trộn sau bắt đầu đối kháng huấn luyện. Hollerbeck giữ chức trọng tài chính, đội đỏ phát ra phạt góc. Lục đội trung vệ đánh đầu đỉnh ra cấm khu, người mặc áo lót best xuất hiện tại bóng ra điểm rơi chỗ. Đầu đung đưa trái phải quan sát đồng đội vị trí chạy. Thật không thể không nhìn, không phải tất cả mọi người cho là hắn đầu sau mọc mắt. Sau lưng tuổi trẻ tiền vệ trụ Moritz đỉnh đi lên, động tác biên độ không nhỏ. Hắn là best gia nhập liên minh về sau gặp gỡ thảm nhất cái kia. Trên nửa trận đấu mùa giải thủ phát 13 lần, 2 cái vào bóng, 3 cái kiến tạo, nhưng xuống nửa trận đấu mùa giải liền dự bị chỗ còn không thể nào vào được. Best làm rồi cái quay người để bóng động tác giả sau. Đột nhiên đánh đầu một cỏ, sau đó quay người vị trí chạy tiếp vào Quế Nhi truyền về. Nhưng Moritz lập tức một cái chùi bóng đem Best đánh ngã. Đây là một cái tương đương ác liệt hai chân cách mặt đất phía sau thả xúc. Đích, Hollerbeck thổi lên cái còi, chạy tới nhíu mày răn dậy nói. Christopher, loại động tác này không nên xuất hiện tại trong sân huấn luyện. Ngươi muốn đem đồng đội đều làm bị thương sao? Hắn lại không thụ thương. Moritz bất mãn nhìn lấy bò dậy Best, Best không bị thương. Cho nên người liền có thể phía sau hai chân cách mặt đất thả xúc. Pekarik đi tới, đó là cái thẻ đỏ động tác. Mặc dù Pekarik cũng là vừa đến đã đánh lên vị trí chủ lực, nhưng ở đội bên trong địa vị cùng Best không cách nào đánh đồng. Moritz liếc mắt quay đầu mặc kệ không hỏi, nhắm trúng Pekarik sắc mặt tái nhợt. Westerman tranh thủ thời gian ngăn ở hai cái người ở giữa khuyên giải. Moritz còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Huấn luyện viên nói qua rồi, huấn luyện bên trong muốn dựa theo tranh tài tiêu chuẩn, cái kia vậy không có để ngươi dùng động tác nguy hiểm như vậy. Neuer vùng bóng chậm rãi đi tới, nhìn lấy cái kia đống người tại cái kia cãi lộn, mà Best lại lôi kéo Matip ở một bên nói chuyện, tiến tới nghe một chút không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. John, kỳ thật tại phản kích thời điểm ngươi cũng có thể đưa đến tác dụng. Ngươi tốc độ cũng không chậm. Best vậy không có cách. San Cơ 04 trong đội vốn là có cái cũng không tệ lắm tiền vệ trụ. Nước Mỹ tuyển thủ quốc gia John. Nhưng Maga chướng mắt trên nửa trận đấu mùa giải đánh không lên tranh tài. Đông nghỉ kỳ miễn phí cho thuê đi ra. Best cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm Matip rồi. Từ thân thể điều kiện đến xem, cái này người Cameroon là thích hợp nhất. Tổng không thể để cho Rakitic đánh tiền vệ trụ đi. Matip đối Best chỉ đạo có không đồng ý với ý kiến. Nhưng ta là phòng thủ tiền vệ trụ, hướng phía trước kiến tạo sau lưng khẳng định sẽ lưu lại chỗ trống. Cho nên phần lớn thời gian ngươi đều phải canh giữ ở vị trí bên trên. Nhưng ở phản kích lúc chưa hẳn, Best sao động đầu nói, tại khởi xướng thời điểm tiến công, Jefferson cùng Lewis chưa hẳn so ngươi vị trí càng cao. Hơn nữa ngươi hướng về phía trước chạy có thể hấp dẫn sức chú ý của đối phương, cho đồng đội sáng tạo không gian vị trí chạy, cho ta cùng Ivan cung cấp càng nhiều truyền bóng lộ tuyến. Cách đó không xa cãi lộn lặng yên không, tiếng động dừng lại, nhưng đám người không có phát tán. Mà là hướng phía Best phương hướng tụ lại, làm vì phòng thủ hình tiền vệ trụ, chưa hẳn nhất định phải xuất hiện tại ta cùng Ivan sau lưng. Ngươi hẳn là càng linh hoạt một điểm. Best dừng một chút, nói, ngươi biết rõ người Hà Lan Beckham cái kia người bóng phân qua vào bóng sao? Đương nhiên, phi thường đặc sắc, nói chuyện là pha fan. Đó là băng vương tử tại Highbury sân bóng lưu lại quý báu nhất tác phẩm nghệ thuật một trong. Hắn đột nhiên trước cắm ở cấm khu bên trong tiếp vào Pires nghiêng nhét. Không có ngừng bóng mà là dùng chân trái một cỏ. bóng ra từ sau vệ bên trái vòng qua, mà Beckham từ sau vệ phía sau vòng qua. Toàn bộ quá trình tư thế uyển chuyển, tràn ngập nghệ thuật khí tức. Một khắc này băng vương tử càng giống một cái uyển chuyển nhảy múa thiên nga. Nhưng ở cái này vào bóng quá trình bên trong, ngoại trừ vào bóng Beckham, kiến tạo Pires, còn có cá nhân phi thường trọng yếu. Best quay đầu mắt nhìn tụ lại qua tới đồng đội, thanh âm hơi chút phóng đại điểm. Arsenal tiền vệ trụ Vieira. Lúc ấy Arsenal phản kích, Pires trước trận bên trái cầm banh đột tiến, cái thứ nhất xông đi lên tiếp ứng, nhưng thật ra là Vieira. Hắn liên lụy rồi đại bộ phận cầu thủ hậu vệ lực chú ý, dẫn đến Newcastle cầu thủ không có đối Pires tiến hành hợp vây. Vieira thậm chí một lần so vào, bóng Beckham xông càng cao, nhưng ở chạy qua giữa vòng về sau, Vieira thả chậm bước chân, Beckham ra tốc xông vào cấm khu đưa tay muốn banh. Cho nên nói, lần này phản kích nếu như không có Vieira cao tốc chen vào, Arsenal lần này phản kích không có khả năng thành công. Best quay đầu nhìn về phía Matip, không nhất định phải đi đón bóng, không nhất định phải chạy vào cấm khu, người cũng có thể sáng tạo ra tiến công không gian. Best nói xong mấy giây sau, chung quanh đồng đội đều yên tĩnh im ắng, vẫn là Hollerbeck phá vỡ trầm mặc. Best, chân không có vấn đề à? Không có việc gì. Best đưa lên một nụ cười sán lạn, nhìn Moritz mặt âm trầm đi ra. Hollerbeck thở dài, vỗ vỗ tay lớn tiếng nói, tiếp tục, tiếp tục. Trước hết nhất chú ý tới Best Neuer đi trở về, không tự chủ bĩu môi. Cái này Hoa Kiều tiểu tử mặc dù tính cách sáng sủa, nhân duyên không tệ, nhưng cũng không phải cái kia loại nén giận người. Hắn không quá xem trọng Moritz hạ tràng, Neuer thấy rất rõ ràng. Vừa mới bắt đầu Moritz cùng Pekarik tranh luận bắt đầu, Best ở một bên không có lên tiếng âm thanh, về sau mới đột nhiên quay đầu đi tìm Matip thảo luận chiến thuật. Bị phạm quy người tại nghiên cứu chiến thuật, phạm quy người tại cùng đồng đội cãi nhau, lập tức phân cao thấp. Sau khi kết thúc huấn luyện, Best đặc biệt tìm tới Pekarik, Peter, đừng tìm bọn họ nhau nhau. Vì cái gì? Ta nói đừng tìm bọn họ nhau nhau. Best tại, bọn họ, hai chữ trên nhấn mạnh. Pekarik hiểu được, do dự một lát gật gật đầu. Nước Đức tại 1998 năm World Cup thảm bại về sau, đối thanh huấn phi thường trọng thị. Bây giờ từng đám ưu tú thanh niên cầu thủ hiện lên rồi đi ra. Mỗi cái câu lạc bộ đều có thể tìm ra mấy cái bản địa trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xuất thân cầu thủ, ngoại trừ Bayern Munich bên ngoài. Sanke 04 hiệu quả tốt nhất, Westermann, Neuer, Hawit chờ cầu thủ đều là từ Sanke trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ trưởng thành lên. Bản địa thanh huấn cầu thủ cùng từ bên ngoài đến cầu thủ ở giữa chưa chắc có ngăn cách. Nhưng những này thanh huấn cầu thủ chính mình cũng rất bão đoàn. Điểm ấy đang huấn luyện bên trong là nhìn ra được. Tại hai người chuyền bóng, vị trí chạy huấn luyện bên trong, Westermann cùng Hawit, Borden cùng Matip, Moritz cùng Smith, Hobi cùng Draxler đều sẽ tự giác tổ đội. Best không cố ý đi khiêu chiến cái đoàn đội này, cũng không muốn dung nhập cái đoàn đội này. Trên thực tế hắn biết rõ, cái đoàn đội này là không có lực hướng tâm, chỉ là cái không thành hình lỏng lẻo tổ chức. Nhưng Best cùng Moritz công khai náo bắt đầu, Maga khẳng định sẽ giữ gìn Best. Dù cho Moritz cũng là Maga một tay để bạt tiến team một, thậm chí Maga sẽ xử phạt Moritz. Dưới loại tình huống này, Neuer, Westermann, Hawit những này bản địa thanh huấn xuất thân cầu thủ đối Best cảm quan liền khó nói. Muốn lấy được xuất sắc chiến tích, trong đội nhất định phải bảo trì đoàn kết bầu không khí. Best cũng không tính nhằm vào Moritz làm cái gì, không có ngoài ý muốn. Vị này thanh huấn thiên tài chẳng mấy chốc sẽ bị ép rời đi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.